với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 41, comeback ơi Bangtan tới đây. Góc truyện audio.com. Càng sát comeback bao nhiêu thì dàn staff của Big Hit càng phải đau đầu bấy nhiêu. Nào phục trang, địa điểm quay, kỹ xảo quay, cả tỷ thứ phải lo. Là một staff ăn xa tất nhiên phải túc trực gần như mọi lúc ở địa điểm quay mới. Nói về vai trò của Ansa, như đã biết, lần comeback này Ansa nắm chính khá nhiều khâu quan trọng, từ phục trang, make up, tạo hình, tất cả đều là thành phẩm của quá trình mất ăn mất ngủ gần đây. Ansa đi sớm về khuya, làm việc quên bản thân cuối cùng cũng có kết quả rồi. Đã tới lúc cho mọi người thấy một Ansa chuyên nghiệp là thế nào rồi. Hôm nay Bangtan có buổi chụp hình đơn giản ở căn hộ nhỏ ấm cúng với không gian mở. Ban công ngập nắng, từ đây còn có thể nhìn thấy một Seoul bận rộn với chi chít tòa nhà. Dường như chỉ mỗi Bangtan hôm nay tận hưởng một ngày tuyệt đẹp thôi. Dù vẫn đang trong giờ làm việc cây, với tạo hình tóc đen cùng sơ mi màu kem mỏng, hòa cùng ánh nắng thì vẻ đẹp dung hòa của 7 thành viên chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đặc thù cả. Cũng phải cảm ơn Ansa, là nó đã gợi ý cho cả nhóm về sự thay đổi lần này. À mà thực ra thì cũng vì lần trước ngồi ăn cơm, Yoonji đưa tay sờ mái đầu màu vàng kim mỏng hơn lá lúa của mình mà than phiền bản thân sắp bị hói rồi. CTI thì bức người quá đáng. Rõ ràng trong hợp đồng cũng không bảo phải nhuộm tóc nhiều như vậy. Email protected, và vậy đó, Ansa là chiều theo ý ngài ý mà một lần chơi lớn. Cho Bangtan xả về màu tóc nguyên thủy hết luôn. Thế lại hay, vì concept lần này là đơn thuần, ngọt ngào, quyến rũ còn gì, tóc đen Á Châu đáp ứng đủ tiêu chí luôn à Cookie. Cười lên nào, bắt đầu xuất hình chung. Anh cả Jin vì muốn tạo không khí nên đã cố tình chọc cho mắc nê của nhóm cười. Chứ cứ trưng cái mặt phụng phịu như thiếu sữa ấy thì làm ăn gì nữa. Chu chu chu, các anh lớn còn lại cũng tích cực dùng mọi cách chọc cười cậu em. Nhìn Bangtan lúc ấy chẳng khác nào một đám trẻ tinh nghịch cả. Mà thực ra lý do khúc ỉu xìu là gì hở? Em về rồi đây. Từ ngoài cửa, người con gái Bangtan vốn quen thuộc đã trở lại, là Ansa, hôm nay cô staff của chúng ta xuất hiện với vẻ ngoài đầy năng động. Hoodie xám cùng quần jean sắn gấu, mái tóc dài mọi ngày vẫn là con màu tím đỏ xanh điệu này cũng đã chơi lớn nhuộm đen đội kèm bên ngoài mũ len xám có cục bông to trên đỉnh. Mà khoan đã, Ansa nhuộm tóc, người đầu tiên nhận ra là điều đó là Yoonji. Vì anh ấy mọi khi rất để tâm vụ tóc tai mà. Tóc của chính mình lúc vừa gội xong anh còn chẳng dám sờ vào. Sợ phải đau lòng khi thấy nó rụng. Chu, nay trời có bão, Yoonji chu môi nói đùa. Nhìn xem ai kia trời. Hồ Súc bật cười đứng dậy. Anh này ngố thật, là thiên thần nhà mình chứ còn ai. Taehyung ngốc nguẩy chạy lại chỗ Ansa. So với chuyện tóc tai của nó thì anh khoái cái mùi thơm khi nó vừa vào studio mới xuất hiện kia. Anh nói phải, thiên thần nhà mình không giống Maleficent Kim Ray. Sát comeback toàn bắt cả nhóm uống sữa hạt với ăn ức gà thôi. Mọi người lại ăn dim sum nha. Em mua nhiều lắm ấy. Cười tươi làm sao, Ansa bóc lớp giấy khỏi chiếc khay tre vừa đem vào. Bên trong là mấy chục chiếc bánh con bán nguyệt gọn ghẽ xếp thành hàng. Lớp bột trong suốt cùng chiếc nhân gói kỹ càng. Nhìn đã biết là mua ở chỗ có tiếng rồi. Mọi người nghe được ăn sáng đều cùng nhau tụ lại phía này. Ở chỗ cũ vẫn còn một người đang loay hoay đứng. Cookie, lại ăn dim sum, Ansa chạy lại réo cậu. Thật là cái người này. Cứ đợi nó nhắc thôi. Tóc của em. Chấm, xinh lắm, Cúc nói bâng quơ, mắt cậu cứ đảo hết chỗ này tới chỗ khác, tay thì vòng sau lưng rung răng rung rẻ. Anh cũng thế, Ansa cười tít mắt, ý nó là khen mái tóc của cậu kia. Không khen cậu đâu, ồ, có người sau đó vì mãi nhìn cô bé nào đó mà phân tâm. Chút ảnh cần nước mắt thì cười ngẩn ngơ làm sao. Cookie, anh tập trung vào cho em. Đứng cạnh đạo diễn, Ansa hét lớn làm cả studio ai nấy cũng giật mình. Thật đấy, Ansa một khi chuyên tâm vào công việc sẽ biến thành người rất là đáng sợ luôn. Email Protector, có cậu bạn nào đó vừa bị la vẻ mặt lại ỉu xìu như mấy chiếc dim sầm nguội kia. Sáng vừa nắng đó lại mưa rồi. Hôm nay em có hẹn, không đi ăn được với mọi người rồi. Trước cửa lớn studio, Ansa lễ phép chào mọi người, vốn đang tụ tập nhau đi ăn, rồi bung ô chạy về phía chiếc xe hơi màu xám trắng đậu bên kia con hẻm. Người ở ghế lái không ai thấy mặt, chỉ thấy cặp kính đen ấy trong vài giây đã lướt qua cửa kính. Nhìn chăm chăm cậu trai mặc áo thun trắng khoác jacket nhà mình. Cookie, còn Xúc Xin, anh ấy từ giờ có chút để tâm màu xe này. Vì vài lý do, hôm nay mọi việc ở studio lại vào guồng như quy củ. Chỉ có cái khác là, Ansa không ở đây, em phải đến CTI đón một vị khách, lát em sẽ tới studio sau. Mọi người làm việc chăm chỉ nhé, em ấy đã nói vậy đó. Gặm chiếc bánh Subway vừa được shipper giao tới. Jimin tường thuật lại những gì nó nói qua điện thoại. Dạo này vì bận Ray liền giao hết quyền giám sát bang Tan cho Ansa. Và nó thì thương các anh thế đấy. Sáng nào cũng chu đáo chuẩn bị đồ ăn ngon hấp dẫn hết. Chỉ có hôm nay, không phải đều tò mò nhưng mọi người cũng bắt đầu hỏi nhau về vị khách kia. Như một chút thú vị cho buổi sáng. Sữa dâu, em thèm sữa dâu quá. Cookie chẹp chẹp miệng, nói bâng quơ, mới đó đã gặm hết bánh rồi cơ đấy. Là bạn em, đúng như lời đã nói thì lát sau Ansa đã dẫn theo hai người bạn của mình tới. Một là Arin ai cũng biết rồi đó. Còn một là, chào mọi người, em là Arin, nhiếp ảnh gia phụ trách buổi chụp ngày hôm nay của Bangtan. Cúi đầu, Arin lần lượt chào hết thầy staff rồi tới các thành viên nhóm. Tới lượt Jimin thì con bé dịu dàng hơn hẳn, còn vuốt tóc e thẹn các kiểu chứ đâu như vẻ ngoài của nhỏ. Tóc nâu khói dài chấm hông xoăn gợn, đội mũ bóng chảy ngược, mặc áo crop top kèm áo bomber các kiểu. Rõ ngập, email protected, lâu rồi không gặp Oppa. Nhận ra Arin, cô bé fan đáng yêu ở buổi fan site cách đây vài tháng. Jimin vui lắm, còn đưa tay ra bắt lấy tay em ấy nữa. Có người sáng chẳng cần sữa cũng thấy ngọt lịm cả ngày rồi khư khư. Hình như còn có người em chưa giới thiệu nè Ansa. Lịch sự bắt tay người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng trước mặt. Nam Jun đá mắt sang nó. À ừ nhỉ quên mất ha. Mọi người chào hỏi nhau nha. Đây là Jimin Oppa, là phó giám đốc nhãn hàng Bangtan sắp đại diện đó. Nhìn Jimin bằng ánh mắt khác hẳn. Ansa cười dịu dàng. Điều đó làm các thành viên được fan ngạc nhiên. Đặc biệt là Jungkook, Jung Jaemin, là ai nhỉ? Chiếc chép hục hặc viết lâu ơi là lâu mới post được. Thực ra chép này viết nháp cũng lâu rồi mà thấy cứ kỳ kỳ nên ngâm lâu vậy đó chứ. VVVMN cũng thông cảm tại dạo này bà đi làm với Dion thì nhiều nên điên cờ MNR. Các chép sau sẽ cố gắng viết một lần là up ngay câu ngâm nữa hen. Vậy đi, tôi ngủ à, An. Cách chương.